Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 167 đàm phán. Trở lại Thác Nguyệt Phong sau công đạo xong, ba người một ít những việc cần chú ý chi. Tịch Ly muốn phân phó bọn họ sự tình cũng không nhiều lắm, chính là buổi sáng đi nhà ăn định chế một ít đồ ăn, một ít món lòng sự tình. Còn lại thời gian nàng sẽ không ước thúc bọn họ, làm cho bọn họ cũng đủ tự do, ba người tự nhiên là vui vẻ vạn phần. Nhiệm vụ so ngay từ đầu tính toán còn muốn đơn giản. Này phân sai sự là thật sự hảo. Đồng thời ba người cũng quý trọng cơ hội này. Tính toán hảo hảo làm, phân phó xong ba người. Tịch Ly lại bắt đầu tu luyện, đối với hiện tại Tịch Ly tới nói. Cần phải làm là củng cố tu vi. Rèn luyện thực chiến kinh nghiệm, thành quân chân quân ngồi ở nghị sự đại điện trên chỗ ngồi. Cũng không nói lời nào. Liền nhìn chằm chằm vào Lục Kiêu. Hai người đối diện thật lâu sau. Cuối cùng vẫn là Lục Kiêu bại hạ trận tới, sư huynh. Ta biết, này vạn năm huyền u quả quý trọng vạn phần. Mà này duyên thọ đan càng là đối tông môn có trọng đại tác dụng. Nhưng là ngươi này chia đôi thật quá đáng. Thành quân chân quân thong thả ung dung phẩm trên bàn trà, ngươi cũng biết là vạn năm huyền u quả. Nếu là không có bổn quân đồ nhi, ngươi xem tới được vạn năm huyền u quả sao? Lục Kiêu hít sâu, bảo trì trên mặt cười. Chỉ là thấy thế nào đều có chút dữ tợn vặn vẹo. Chính mình lúc trước rốt cuộc là có bao nhiêu luẩn quẩn trong lòng. Đem người này phóng ra. Xem, này thuần túy chính là tới cùng hắn đối nghịch. Cố tình chính mình còn không thể phát hỏa, sư huynh. Chuyện này xác thật là Tịch Ly kia nha đầu công lớn. Cống hiến giá trị tông có thể nhìn cấp. Nhưng là này duyên thọ đan chia đôi. Liền quá mức, thành quân chân quân buông trong tay trà. Nhìn về phía Lục Kiêu, cống hiến giá trị không phải nhìn cấp. Là cần thiết 3000. Đây là ta cho ngươi lớn nhất nhượng bộ. Bằng không này vạn năm huyền u quả ta khiến cho người khác tới luyện chế duyên thọ đan. Đến lúc đó, đình đình đình, sư huynh, Lục Kiêu lại lần nữa hít sâu, làm chính mình bình tĩnh. Đây là chính mình sư huynh, đây là chính mình kia trước nay liền không nói đạo lý sư huynh. Sư huynh, cống hiến giá trị, ta có thể nhượng bộ, nhưng là duyên thọ đan chia đôi lại là không được. Liền tính này vạn năm huyền u quả là luyện chế duyên thọ đan chủ dược. Nhưng là mặt khác quý trọng dược thảo lại cũng muốn không ít. Đây chính là muốn tông môn cấp. Huống hồ trừ bỏ này đó. Còn muốn nhân lực. Cho nên chia đôi không thể. Ít nhất nhị bát. Thành quân chân quân bàn tay một đáp. Tình linh mộc sở làm bàn trà liền xuất hiện vết rách nhị bát phân. Lục Kiêu. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Cùng lắm thì ta tìm đừng. Lục Kiêu trong lòng đau chính mình âu yếm bàn trà khi. Lại không thể không ngăn chặn chính mình tính tình. Nếu là thật sự làm vị sư huynh này đem này vạn năm huyền u quả cho người khác luyện chế. Kia đến lúc đó khẳng định sẽ có nhiều hơn người tới muốn phân ly canh, sư huynh. Ngươi cũng muốn phân rõ, phải trái a. Này chia đôi thật sự làm không được. Bằng không ngươi ta hai người đều thối lui một bước. Tam thất phân, thật sự không thể lại làm. Thành quân chân quân nhìn hắn, 46. Lục Kiêu cảm giác chính mình cả người đều là bốc hỏa. Thế nhân đều nói hắn là vắt cổ chảy ra nước. Vắt chảy ra nước, hắn nhìn sư huynh mới là đi. Sư huynh, nàng một người có thể muốn nhiều ít duyên thọ đan. Thành quân chân quân tay đáp ở chính mình trên đùi. Liền tính nàng không cần phải, nhưng là kia cũng là của nàng. Chẳng sợ nàng dùng để tặng người. Đây là nàng cơ duyên. Lục Kiêu nhìn nói tuy rằng tùy ý, nhưng là trong ánh mắt lại là nghiêm túc. Sư huynh không khỏi thở dài. Sư huynh, ta biết ngươi kiên trì, nhưng là ta cũng có ta chính mình kiên trì. Trong tông môn nguyên anh tu sĩ liền có 7 vị, trừ bỏ thân bị trọng thương Thích Pháp sư thúc, còn có Đông Lai cùng Song Viện 2 vị lão tổ. Bọn họ thọ nguyên đều đã vô nhiều. Nguyên bản nếu là tông môn không có này vạn năm huyền u quả xuất hiện. 3 vị lão tổ nếu là thọ nguyên hao hết. Tông môn nội 200 năm trong vòng không có người đột phá nguyên anh kỳ. Vạn đạo tông sẽ lại lần nữa đã chịu nghiêm trọng đả kích, chẳng sợ có tân tiến nguyên anh tu sĩ. Nhưng là Nguyên Anh sơ kỳ lại như thế nào so được với nhãn hiệu lâu đời đệ tử? Hết chương.